Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, tu thành Như Lai thần trưởng cơ duyên. Mà tại đường huyền minh không thấy được chỗ, lục đạo luân hồi chi chủ hóa thành quang cầu hiện ra chân thực bộ dáng. Hóa thành một phương thần bí ấn tỷ, ấn phân sáu mặt, bên trên vì thiên thần thuộc. Hạ được cửu u nỗi khổ, trước vì nhân tộc hồng trần, sau làm súc sinh buồn thổ, trái hiện yêu tộc chúng sinh, phải hóa tà ma bi ca. Nếu là mạnh kỳ mấy người có thể nhìn thấy cái này phương ấn tỷ, tuyệt đối sẽ lên tiếng kinh hô. Lục đạo luân hồi chi chủ liệt ra thập đại thần binh bên trong, liền có một đại thần binh hoàn toàn phù hợp một phương này cổ ấn hình dung. Luân hồi ấn, thần bí đệ nhất, ngày có luân hồi, mà sinh không luân hồi. Chúng sinh sau khi chết, dung nhập thiên địa, lại không lại đến cơ hội. Có trời sinh thần linh hậu thổ, buồn yêu thế nhân, lấy bản thân vì đỉnh, dùng cửu u làm lửa, theo nửa bước đạo quả vì tài, đúc thành cái này mai luân hồi ấn. Tại hồi đoái trên bảng danh sách luân hồi ấn vẫn chưa biểu hiện thiếu thốn. Mà giờ khắc này ở đây chân thực hiển hiện, một đạo ý niệm hiện lên ở luân hồi ấn mặt ngoài. Chính là một người đầu trọc tăng nhân, chính là lục đạo luân hồi sáng lập người một trong, tạo thành bên trong thời kỳ cổ Linh Sơn đại nạn ma Phật A Nan. Lúc này vị này đã sớm bị nhân chứng minh chết đi ma Phật nhìn xem đường huyền minh vị trí. Trong mắt có vô tận quang hoa lấp lánh, chính là đọ sức Long Thiên Công. Hắn nhìn chằm chằm đường huyền minh nhìn thật lâu, trong mắt có dòng sông thời gian hiển hiện, mà Phật A An tiện nghi cũng không tốt chiếm. Đối với một cái tu vi yếu nhỏ, lại mang có vô thượng bảo tàng, thậm chí còn xuất hiện ở trước mặt hắn nhân vật, mà Phật A An chỉ sẽ trực tiếp vui vẻ nhận. Muốn nhìn đến cùng là vị nào đại năng người chuẩn bị ở sau. Mà Phật khóe môi nhếch lên một tia, cười lạnh, năm tháng dài đằng đẵng đến nay, có trời mới biết dòng sông thời gian bên trong đến cùng có bao nhiêu bỉ ngạn tạo hóa cảnh giới nhân. Vật đang ngủ đông, chờ đợi lấy một ngày kia trở về, thế giới chân thật bên trong cũng không biết có bao nhiêu chuẩn bị ở sau cùng tính toán. Hắn ma Phật A Nan sống nhiều năm như vậy, thiên đế ngồi qua, trước thiên thần Minh Lôi Thần cũng đã làm, thậm chí còn từng đánh lên qua Tây Thiên Linh Sơn. Qua nhiều năm như vậy một mực sống sót cũng là bởi vì hắn so người khác đều một phân tính toán. Đến để ta nhìn xem, đến cùng là ai ở phía sau? Đường huyền minh vị trí ở thời gian tuyến bị ma Phật A Nan đến phục lật toàn bộ. Nhưng sửng sốt không tìm được bất luận cái gì chỗ đặc thù. Duy nhất đặc thù chính là ở trong mắt A Nan, cái này một cái tiểu tốt tử quá khứ là không có. Thẳng đến hắn đặt chân lục đạo luân hồi không gian, thời gian đối với hắn mới có chân chính khái niệm. Cái này mà Phật A Nan có chút ngoài ý muốn, nếu là thăm dò không ra bất kỳ vật gì, hắn ngược lại sẽ cảm giác được đương nhiên, lấy bỉ ngạn đại năng thủ bút, bố cục từ trong vô hình, không phát hiện được bất cứ dị thường nào ngược lại là bình thường. Nhưng bây giờ, đường huyền rõ ràng minh bạch trắng ở trên mặt viết ta không bình thường. Hắn ngược lại có chút kinh ngạc, lông mày của hắn không khỏi nhíu chặt, đánh giá cẩn thận đường huyền minh, càng xem càng cảm thấy kỳ lạ. Không khỏi lẩm bẩm, không phải đơn giản như vậy, rõ ràng còn không có chính thức đăng đường nhập thất, đi đến võ đạo con đường tu hành, nhưng chư thiên vạn giới bên trong lại tìm không thấy hắn bất kỳ một cái nào hình chiếu. Không có có bất kỳ hắn ta, đây là truyền thuyết cấp bậc nhân vật mới có thể đủ làm được. Thời gian tuyến bên trên không có chút nào chấn động. Giống như hoàn toàn thoát ly với phương thế giới này, không có bất kỳ người nào có thể quấy nhiễu. Thời gian của hắn tuyến rơi trong mắt hắn, bên cạnh hắn phát sinh hết thảy liền sẽ bị trực tiếp định chủ, trở thành vĩnh hằng bất biến quá khứ. loại này đặc thù. A Nan có chút kinh ngạc, vốn cho rằng là cái không biết tên tiểu tốt tử, là vị nào đại nhân vật lưu lại chuẩn bị ở sau một trong. Chuẩn bị cứ như vậy khi không thấy, nhiều năm trước tới nay kinh nghiệm nói cho hắn, tốt nhất đừng nhúng tay những đỉnh tiêm kia đại năng tính toán. Không cần đụng vào bọn hắn chuẩn bị ở sau. Kết quả Đường Huyền Minh trên thân lại có đủ loại liền hắn đều nhìn không thấu đặc tính. Hắn lập tức ngậm miệng không nói. Trong lòng có suy đoán. Đây là vị nào đạo quả cấp bậc nhân vật đang nói đùa sao? Không khỏi trong lòng của hắn không toát ra ý nghĩ như vậy. Bất luận cái gì bị Đường Huyền Minh nhìn thấy, tự mình kinh lịch liền sẽ bị cố hóa thành hiện thực. Cho dù là Bỉ Ngạn cấp bậc nhân vật cũng không có cách nào cải biến. Đường Huyền Minh bên người dòng sông thời gian đều bị trực tiếp cố hóa. Nếu là vị đại nhân vật nào làm giảm cầu không, thời khắc sống còn bị hắn coi trọng liếc mắt. Ma Phật A-an, nghĩ tới chỗ này không khỏi dùng mình một cái. Nếu như bị Đường Huyền Minh nhìn chằm chằm, kế thừa nhân quả liền thành cười nhạo. Làm giảm cầu không một bước cuối cùng căn bản tiến hành không được. Cũng tỉ như Mạnh Kỳ là Tam Thanh làm giảm cầu trống không sản phẩm. Nếu như Tam Thanh tại làm một bước cuối cùng thời điểm, Đường Huyền Minh đứng ở nơi đó, liền sẽ xuất hiện một cái cực kỳ chuyện lúng túng. Tam Thanh cùng Mạnh Kỳ đồng thời xuất hiện to lớn nhất mâu thuẫn. Tiếp cận nhất đạo quả cấp độ cấp bậc tồn tại vô số năm làm giảm cầu không trở thành bọt nước. Không phải do A Nan không như thế nghĩ, chỉ có đạo quả cấp nhân vật mới có loại này quỷ dị khó lường năng lực. Cũng chỉ có đạo quả cấp độ nhân vật mới có thể dễ như trở bàn tay mở ra một con đường khác. Kỳ ngôn kết thúc quả nhiên muốn xuất hiện một đống lớn quái vật. A Nan thu hồi dò xét ánh mắt. Thậm chí chủ động vì Đường Huyền Minh tạo ra một đoạn quá khứ. Dùng Bỉ Ngạn cấp bậc cấp độ quy tắc vị Đường Huyền Minh tạo dựng ra hoàn toàn không có sơ hở quá. Khứ cùng tương lai, làm xong đây hết thảy. Trên mặt hắn lộ ra đùa ác giống nhau tiếu dung. Thấp giọng lẩm bẩm, trên người hắn chỉ có ta lưu lại tiêu ký. Chỉ có ta có thể nhìn thấy làm giảm cầu không lúc. Ta chủ động xa cách hắn liền tốt, nếu là vị nào đối đầu làm giảm cầu không bị ta thấy được. A Nan thấp giọng cười hai câu, một lần nữa ẩn nấp tại luân hồi ấn bên trong, lục đạo luân hồi chi chủ sáng tạo ra bạch ngọc quảng trường. Đường Huyền Minh cũng không có phát hiện ma Phật A Nan dò xét. Hắn cũng không biết tự thân một chút đặc dị để ma Phật A Nan cải biến ý nghĩ trong lòng. Giờ phút này hắn chính đang lẳng lặng tiêu hóa trong đầu hai môn vô thượng thần công. Như Lai thần trưởng, có không hoàn toàn đạo quả cấp độ Phật tổ lập nên vô thượng thần thông. Tổng cộng có 9 thức, mỗi một thức đều có uy năng kinh thiên động địa. Như có thể chân chính luyện thành, có thể nối thẳng Bỉ Ngạn. Đương nhiên, bởi vì có Như Lai Phật tổ cái này không hoàn chỉnh đạo quả cấp bậc cấp độ tồn tại. Ở cái thế giới này, trừ phi Phật tổ siêu thoát, bằng không thì ai cũng không có cách nào dựa vào Như Lai thần trưởng đạt được Bỉ Ngạn cấp độ. Trở thành tiếp nhận Phật tổ làm giảm cầu trống không vị kia. Thiên phú đặc sắc tuyệt diễm như A Nan lại nghĩ xuất một cái khác phương pháp. Nghịch chuyển Như Lai thần trưởng, lấy nghịch Như Lai thần trưởng trở thành Bỉ Ngạn cấp độ ma Phật. Đồng dạng vô địch tại thế, Như Lai thần trưởng muốn chân chính tu thành linh sơn là không thể không đi. Như vậy nhiều đỉnh tiêm đại lão thi thể nằm ở nơi đó. Căn bản không cần ta hoa quá nhiều công phu, liền có thể nắm giữ tu hành Như Lai thần trưởng cửu thế căn cơ. Đương nhiên, không có đủ thực lực đến đó chỉ là muốn chết. Nghĩ đến linh sơn phía dưới trấn áp một bầy quái, vật. Đường Huyền Minh khóe miệng nhịn không được co quắp một chút. Nơi đó vừa có Phật tổ chuẩn bị ở sau lại có Tam Thanh lưu lại đáng sợ tính toán. Mà lại muốn chính diện đi vào nơi đó. Còn muốn bị đạo đức thiên tôn từ đầu tới đuôi dò xét một lần.